One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đi hải quân bản bộ tham quan. Chương 16, đi hải quân bản bộ tham quan. Claudius trong cung điện, lúc này ở đình viện cái kia to lớn trong hồ nước. Có hai cái phi thường xinh đẹp nhân ngư tộc tiểu tỷ tỷ đang ở bên trong vui sướng vẫy vùng lấy. Đây chính là Doflamingo tại 2 tháng trước, rời đi Marizoa lúc đưa cho hắn Claudius nhân ngư tộc nô lệ. Mà Claudius đem hai người bọn họ nuôi ở chỗ này, cũng là vì đẹp mắt, đi qua gần 2 tháng quen thuộc. Hai cái này nhân ngư tộc cô nương tựa hồ cũng hiểu được một ít chuyện. Tỷ như các nàng chủ nhân mới cũng không phải là một cái cỡ nào ưa thích tra tấn nô lệ tìm niềm vui. Gia hỏa, đồng thời nhìn qua còn hơi bị đẹp trai, đối các nàng cũng tương đối hữu hảo. Chí ít từ lúc trước sinh hoạt so sánh, các nàng mặc dù vẫn như cũ là không thể rời đi Marizoa, thu hoạch tự do, nhưng ít ra trên cổ không cần mang theo nô lệ vòng cổ. Cũng không phải bị giam tại to lớn trong hồ cá cung cấp người thưởng thức. Cũng không có người thả một chút hung ác ăn người cá loại hình đồ chơi đến nhìn các nàng chật vật. Chạy trốn dáng vẻ tìm niềm vui. Lúc này ở cái này ao cách đó không xa, Claudius đang cùng mấy cái trên cổ mang theo nô lệ vòng cổ đám gia hỏa giao thủ. Tựa hồ là đang dùng thực chiến đến ma luyện mình đối địch kỹ xảo. Hai cái nhân ngư tộc tiểu cô nương cũng đều ghé vào cái này ao bên cạnh. 10 phần tò mò nhìn tình huống bên kia đâu. Kelly, ngươi nói Claudius điện hạ tại sao phải làm những chuyện này a? Hắn không phải thiên long nhân sao? Một cái người cá tiểu tỷ tỷ hết sức tò mò đối đồng bạn bên cạnh dò hỏi. Khác một cái người cá tiểu tỷ tỷ Kelly nghe vậy cũng là nghi ngờ lắc đầu. Mở miệng nói ra. Có thể là bởi vì nhàm chán đi. Vừa tới đây thời điểm, ta thế nhưng là kinh hồn táng đảm đâu. Không nghĩ tới Claudius điện hạ dĩ nhiên là cái kỳ quái thiên long nhân. Không có tra tấn chúng ta không nói, còn đem nô lệ vòng cổ cho chúng ta lấy xuống. Nói đến đây, trong ánh mắt của nàng lóe lên một đạo hy vọng. Sau đó nhỏ giọng tiếp tục hỏi, Lenny, ngươi nói, Claudius điện hạ về sau sẽ có hay không có khả năng thả chúng ta về nhà a? Lenny nghe vậy hơi trầm mặc một hồi, trong mắt cũng là lóe ra hy vọng hào quang, sau đó mở miệng nói ra, không biết đâu, bất quá, ta luôn cảm giác là có hy vọng, nếu có thể về nhà coi như quá tốt rồi, thật nghĩ niệm Gyojin to đâu. Kelly nhẹ giọng nói ra, trước kia các nàng tại Doflamingo trong tay, liền nghĩ có thể sống sót cũng không tệ rồi. Đến Claudius nơi này 2 tháng, vậy mà đều cảm thấy mình có hy vọng về nhà. Nếu để cho Claudius biết, không biết là tốt bao nhiêu cười đâu. Chẳng lẽ mình nhìn vẫn rất mặt mũi hiền lành sao? Cùng này cùng lúc, Claudius bên kia cũng là một quyền đem một cái cách đấu sĩ nô lệ đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy sắc mặt hắn liền biến có chút âm trầm. Ta mới nói, các ngươi hoàn toàn có thể buông tay buông chân cùng ta chiến đấu. Không cần lo lắng quá nhiều, liền xem như ta thụ thương, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Như vậy, vì cái gì các ngươi cũng đều là tại chân tay co cóng? Coi ta là tại cùng các ngươi chơi cái gì chiến đấu trò chơi sao? Biểu diễn sao? Claudius sắc mặt u ám mở miệng chất vấn, mà bị hắn chất vấn những nô lệ kia, đều bị dọa đến quỳ rạp xuống cái này trong đình viện. Từng cái toàn thân phát run, căn bản vốn không dám mở miệng nói chuyện, trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn xem một màn này, Claudius đã cảm thấy rất tâm phiền chán ghét, những này nô lệ bị thuần hóa quá nghiêm trọng. Đã đánh mất tất cả dũng khí cùng hy vọng, nhất là những này có chút vũ lực trong người đám gia hỏa. Khẳng định là tại bị đưa tới cho thiên long nhân dùng trước. Nghiêm khắc, dạy bảo, qua, Dù sao nếu là không thật tốt, dọn dẹp một chút bọn hắn. Vạn nhất không cẩn thận hung tính đại phát, đả thương tôn quý thiên long nhân làm sao bây giờ? Đến lúc đó những cái kia thuần hóa nô lệ tôi tớ nhóm cũng muốn cùng theo một lúc chết à. Cho nên lúc này Claudius dù là hứa hẹn rất nhiều, thậm chí nói rõ nếu là ai có thể đánh thắng hắn, liền khôi phục tự do của hắn cái gì, những này nô lệ cũng không dám chân chính động thủ. Liền đi theo chơi hoa gì thức biểu diễn đồng dạng, cùng hắn Claudius làm bộ đánh nhau mấy lần. Sau đó liền không hiểu thấu bán cái sơ hở, bị đánh bại, một mặt là bọn hắn đối Claudius cũng không có cái gì tín nhiệm. Dù sao Claudius là thiên long nhân, bọn hắn căn bản không tin tưởng đánh thắng hắn sẽ bị khôi phục tự do cái gì. Không chừng cũng bởi vì cái này vì thiên long nhân cảm thấy sẽ mất mặt, sẽ đem bọn hắn cho diệt khẩu. Một phương diện khác, có lẽ bọn hắn cảm thấy dạng này bồi tiếp vị này tuổi trẻ thiên long nhân lão ra chơi một chút. Hò hét hắn vui vẻ lời nói, nhóm người mình cũng có thể hơi sống dễ dàng một chút. Nhìn xem bọn hắn những cái kia bất tranh khí, như là cái xác không hồn bộ dáng, Claudius trong lòng cũng càng phát ra phiền muộn, hướng về phía Nia đại quản gia phất phất tay nói ra. Tất cả đều đưa đi rác đấu trường đi, đừng để ta gặp lại bọn này làm cho người chán ghét đám gia hỏa. Nia đại quản gia cấp tốc gật đầu, chào hỏi vài tiếng, sau đó liền đến một chút hộ vệ, áp tải bọn này cái xác không hồn nhóm rời đi cái này trong đình viện. Tiếp lấy Nia liền bưng một chén mùi thơm ngát nước trà đi tới, mở miệng nhẹ giọng nói ra, điện hạ. Cần gì phải cùng những nô lệ kia đưa khí đâu. Điện hạ ngài đã cho bọn hắn cơ hội. Chính là bọn hắn bất tranh khí. Bắt không được loại này vận khí tốt. Cũng là đáng đời khi nô lệ này. Claudius đưa tay nhận lấy Nia đưa tới nước trà. Uống hai ngụm. Thấm giọng nói. Sau đó lắc đầu mở miệng nói ra. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Bọn hắn đã phế đi. Coi như cho bọn hắn tự do, cũng chỉ sẽ làm cái mặc người chém giết nô lệ thôi. Ta chán ghét cũng không phải đám rác rưởi này, mà là bọn hắn ngay cả phế vật giá trị lợi dụng đều không có. Cùng bọn hắn giao thủ mặc kệ bao nhiêu lần, ta đều không thể chân chính trải nghiệm đến thực lực của mình đến cùng đã tới trình độ gì. Claudius đã đóng cửa làm xe non nửa năm. Một thân thực lực đang không ngừng bồi dưỡng dưới, hẳn là cũng có nhảy vọt tiến bộ, nhưng là làm sao bên người cũng không ai có thể cùng hắn đọ sức một trận. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến tìm một chút nô lệ đến luyện tay một chút. Nếu là có thể để hắn cảm thấy tiến bộ cái gì, vui vẻ liền thả bọn hắn tự do, kết quả ngược lại tốt, bọn này nô lệ làm hắn thất vọng vô cùng. Kỳ thật hắn cũng có nghĩ qua giấu giếm thân phận, vụng trộm đi rác đấu trường bên trong đánh hai trận cái gì. Nhưng là hắn đem đề nghị này nói cho Nia về sau, Nia lập tức liền sợ ngây người. Mà cái kia rác đấu trường lão bản tại bị gọi tới nghe đề nghị này về sau, càng là kém chút không có hù chết tại Claudius trước mặt. Nói đùa, nếu là Steve Claudius thật tại nhà hắn rác đấu trường bên trong thụ thương cái gì, cả nhà của hắn đều muốn đi theo chôn cùng a. Với lại nếu như bị cái khác thiên long nhân phát hiện Claudius tại nhà hắn rác đấu trường bên trong cùng đê tiện các nô lệ đánh nhau, hắn cũng là chết không táng thân chi địa a. Claudius ngược lại còn không đến mức vì loại chuyện này liền không để ý người khác một nhà chết sống. Bởi vậy cuối cùng cũng bỏ đi ý nghĩ này, đem chén trà một lần nữa trả lại Nia. Claudius sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, thực sự không có biện pháp, không chừng ta liền muốn đi hải quân bản bộ đi một chuyến. Hải quân bản bộ, Nia đại quản gia hết sức kinh ngạc mở miệng lặp lại một lần. Không sai, sớm chút ta làm sao không nghĩ tới đâu, giấu giếm thân phận. Để Zeveer đại tướng an bài cho ta mấy cái hải quân bên trong tiềm lực qua qua tay. Cái này nhiều đơn giản. Claudius càng nghĩ càng thấy đến có tính khả thi, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng tới. Nia mặc dù cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy, nhưng là Sti Claudius đều đã nói như vậy, nàng thân là đại quản gia, chỉ muốn chấp hành điện hạ ý chí như vậy đủ rồi. Quyết định như vậy đi đi, đi đem đen đen Musi mang tới, ta muốn liên lạc một cái Zephyr đại tướng. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Hải quân bản bộ Marineford, nguyên soái văn phòng bên trong. Bù công cái này đại nguyên soái đang xem lấy trong tay một chút văn bản tài liệu đâu. Mấy tháng trước, thế giới mới bên trong đại hải tặc Aochoku cùng Golden Lion Siki bạo phát kịch liệt xung đột. Hai cái cường đại hải tặc thế lực đánh dị thường mãnh liệt. Bất quá đoạn thời gian gần nhất đến, thế cục đã sáng suốt rất nhiều. Là Golden Lion Siki hải tặc đại hạm đội chiếm cứ thượng phong. Aochoku thế lực đã bị đánh tan cái 7-8 phần, có lẽ lại có 1-2 tháng, giữa bọn hắn liền nên phân ra cái thắng bại a. Bu công nhìn lấy trong tay tư liệu, trong lòng nghĩ như vậy nói. Ngay tại cái này lúc, cửa phòng làm việc bị gõ, tiếp lấy không bao lâu, một mặt kỳ quái biểu tình Zephyr đại tướng liền đi đến. Bu công nhìn xem hắn bộ dáng này, hết sức tò mò mở miệng hỏi, Zephyr, xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì một bộ kỳ quái biểu lộ? Xác thực xảy ra chút việc. Maria có một vị thiên long nhân muốn tới chúng ta Marineford. Tham quan, Zephyr sờ lên cằm, vẫn như cũ là có chút khó tin nói. Bù công nguyên soái cũng sửng sốt một chút. Tiếp lấy hắn tại trên bàn của chính mình tìm văn bản tài liệu. Sau đó hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra, ngươi sai lầm cái gì a? Ta chưa lấy được có quan hệ với dạng này thông chi a. Thiên Long nhân nhàn không có việc gì tới, hải quân bản bộ Marineford tham quan sự tình, cũng không phải là không có, chỉ bất quá rất ít xuất hiện, thường thường 10 năm sau cũng sẽ không có một lần, nhưng mỗi một lần đều làm cho thanh thế to lớn. Bức cách tràn đầy, bởi vậy nếu là thật có chuyện này, hắn khi nguyên soái không có khả năng không biết a. Zephyr nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, không, cũng không phải cái gì chính thức tham quan, mà là ta nhận được tư nhân đen đen Musi. Tư nhân đen đen Musi, ngươi còn có thể cùng thiên long nhân có liên hệ. Bu công cười cười, mở miệng hỏi. Bất quá cái này lời mới vừa ra miệng, hắn liền sửng sốt một chút, hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, là vị kia, Don Quixote nhà Sti Claudius. Zephyr cũng không có giấu giếm cái gì, gật gật đầu mở miệng nói ra, không sai, liền là cái kia vị điện hạ, nhắc tới cũng là kỳ quái, hắn vừa rồi không hiểu thấu liên lạc với ta một cái. Nói muốn tới chúng ta hải quân bản bộ bái phỏng một cái. Bất quá lại gọi chúng ta không cần quá mức chuẩn bị. Hắn sẽ che giấu mình thiên long nhân thân phận. Đồng thời gọi chúng ta cũng không cần tiết ra ngoài. T. Bù công nguyên soái hít một hơi. Sau đó lắc đầu nói ra. Cải trang vi hành. Cái này vị điện hạ thật đúng là làm việc đặc lập độc hành a. Còn chưa nghe nói qua thiên long nhân nhóm có thể như vậy đến thăm. Zephyr, cái kia vị điện hạ nói hắn muốn tới làm cái gì sao? Ta nhưng không cảm thấy liền là vẻn vẹn hiếu kỳ chúng ta hải quân bản bộ tình huống. Tới xem một chút a. Ân, gọi ta chuẩn bị cho hắn mấy cái hải quân hạt giống tốt. Hắn muốn thử một chút thân thủ của mình. Cái gì? Zephyr có chút lúng túng mở miệng nói ra. Bù công đại nguyên soái nghe lời này đều mộng bức. Người thiên long nhân cải trang vi hành đến hải quân bản bộ Marineford còn chưa tính. Chúng ta quất chút thời gian, đưa người coi như đại lão ra, mang theo người đi dạo tốt. Kết quả người còn muốn cùng hải quân người giao thủ. Cái này không phải làm khó chúng ta sao? Vạn nhất không cẩn thận đem người đả thương làm sao bây giờ? Năm nay quân lương còn cần hay không? Cái này, cái này thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Bù Công Nguyên Soái cuối cùng vẫn nói như thế. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, hắn gãi gãi đầu, mở miệng tiếp tục nói, không bằng liền chọn hai cái sẽ đến sự tình. Bồi cái kia vị điện hạ qua đã nghiền tốt, chú ý một chút có chừng có mực, đừng gãy Thiên Long Nhân bề mặt, không phải rất phiền phức a? Zephyr nghe vậy thì cười lắc đầu, mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này không tốt. Nguyên soái ngươi cũng chưa có tiếp xúc qua Claudius điện hạ, có lẽ đối cái nhìn của hắn còn không phải như vậy chuẩn xác. Nói như thế nào đây? Tựa như ta trước kia nói như vậy, cái kia vị điện hạ kỳ thật cùng còn lại Thiên Long Nhân rất không đồng dạng. Ta cảm thấy hắn lần này tới là thật ôm muốn ở chỗ này ma luyện ý nghĩ của mình. Nếu như có thể mà nói, ta muốn phải ứng phó cẩn thận chuyện này. Bù Công Nguyên Soái có chút kỳ quái nhìn xem Zephyr đại tướng biểu lộ, tiếp tục mở miệng hỏi, vì cái gì? Dù sao nói thế nào, hắn cũng coi là ta nửa người đệ tử nha, ta cũng muốn nhìn một chút, thân là Thiên Long Nhân hắn, nửa non năm này đến cùng có chưa trưởng thành. Zephyr đại tướng cười cười, mở miệng nói ra, Bù Công Nguyên Soái trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi từ trước đến nay nhìn người rất chuẩn, lần này liền tin tưởng ngươi tốt. Bất quá nếu là cho ta náo ra chuyện phiền toái gì, ngươi liền mình đi Marizoa thỉnh tội a, giao cho ta tốt. Zephyr đại tướng cười ha hả gật gật đầu, nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN